Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, muốn tới điểm cường đạo sao? Tại Hạ Du trước mặt, một cái bộ xương lảo đảo đi tới. Cái này bộ xương không phải khoa trương ví von, mà là vừa đúng hình dung. Tại Hạ Du trước mặt, là một bộ hành tẩu hài cốt. Hạ Du ném đi một cái chỉ dũ thuật đi qua. Bộ xương lập tức tán trên mặt đất. Chỉ dũ thuật là quang minh hệ pháp thuật, mà bộ xương là hắc ám hệ sinh vật. Đối với bình thường sinh vật có chỗ tốt, chỉ dũ thuật là hắc ám hệ sinh vật thiên địch. Bộ xương trên thân rơi xuống một cái đồng tệ. Lười đi nhặt đồng tệ, Hạ Du lôi kéo Yuna tiếp tục đi tới. Tại tiêu diệt 10 cái bộ xương về sau, tìm được tầng tiếp theo lối vào, xuyên qua cửa vào, Hạ Du đi tới tầng thứ 2. So với tầng thứ nhất trụi lùi vách đá, tầng thứ 2 nhiều một tia cỏ xỉ rêu. Tầng thứ 2 quái vật là một loại như là chó sói ma vật. Tại Hạ Du dùng hỏa cầu thuật giết chết một con sói thời điểm, Yuna lòng tràn đầy niềm vui dựng lên giá nướng muốn đổ nướng. Nhưng mà sói tại tử vong về sau, chỉ chốc lát sau liền tiêu tán ra. Nữ hài 10 phần thất vọng. Xuyên qua tầng thứ 2, bọn hắn lại đi tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3 quái vật là goblin. Tầng thứ 4 quái vật là ngưu đầu nhân. Tầng thứ 5 quái vật là lông dài quái. Tầng thứ 6 quái vật là người tuyết. Tầng thứ 7 quái vật là dây leo xúc tu. Từ tầng thứ 4 bắt đầu, rơi xuống kim tiền chính là kim tệ. Thăm dò đến tầng thứ 7 thời điểm, Hạ Du đã thu thập được 50 vạn kim tệ. Ngoài ra, còn có rơi xuống ma pháp đạo cụ cùng đủ loại vật liệu. Đem chiến lợi phẩm đặt ở trong quang cầu, Hạ Du cùng Yuna về tới mặt đất, vỗ tràn đầy kim tệ quả cầu ánh sáng. Hạ Du nghĩ đến ngày mai là không phải còn phải lại đến soát một chút. Chỉ là 50 vạn kim tệ, có thể mua được tốt Nekomimi sao? Lúc này đã mặt trời chiều ngã về Tây. Hạ Du đã tại trong mê cung chờ đợi đến trưa. Trong đó chủ yếu thời gian không phải dùng tại cầy quái bên trên, mà là dùng tại tìm kiếm tầng tiếp theo lối vào bên trên. Tại mê cung thăm dò bên trong, Hạ Du đã lâu cảm thụ đến trước đó chơi game niềm vui thú. Nếu không phải Yuna đói bụng, Hạ Du có thể đem cái này mê cung lá gan thông quan. Ra khỏi sơn động, Yuna không ngừng đánh giá bốn phía, muốn tìm được sinh vật gì tới nướng. Đang truy đuổi một con thỏ thời điểm, Hạ Du ngoài ý muốn nghe được tiếng nói chuyện. Tại khoảng cách Hạ Du chỗ không xa, hai cái cường đạo đầu lĩnh ngay tại trao đổi. Người xác định tên kia ngay tại kề bên này. Thật, ta nhìn bọn họ chạy tới. Thế nhưng là người đâu? Khẳng định tại cái này. Tìm a, cái dám, chúng ta đều tìm đến chưa? Không có chính là không có. Tìm cái gì? Cái kia hai cái chết quý tộc hài tử. Một cái gọi Subaru, một cái gọi Yuna. Đúng vậy a, chiêu nửa ngày tìm không thấy. Cường đạo đầu lĩnh a quan sát một chút Hạ Du. Ngươi là cái nào thủ hạ? Ta nhìn mặt ngươi xinh a. Nha, còn lấy được một cái tiểu nữ hài. Một cái khác cường đạo đầu lĩnh B cũng chú ý tới Hạ Du. Hắn dùng tay chỉ thiếu niên, kích động đến cả lam. Chính là bọn hắn. Chính là bọn hắn cái gì? Cường đạo đầu lĩnh A vẫn là không có kịp phản ứng. Bình thường mà nói, nhìn thấy chính mình ngôi sao đau khổ muốn nắm đối tượng nghênh ngang xuất hiện trước mặt mình, đều là muốn sững sờ một chút, tựa như tìm nửa ngày điều khiển từ xa, lấy lại tinh thần phát hiện liền ở trong tay chính mình đồng dạng. Cường đạo đầu lĩnh A con ngươi chậm rãi khuếch trương, hắn rốt cục kịp phản ứng. Nhưng là đã chậm, Hạ Du một quyền đánh ngất xỉu hắn. Trên thực tế chính là hắn kịp phản ứng, cũng là một quyền sự tình. Có ai không? Cường đạo đầu lĩnh B thanh âm trong rừng rậm vang lên. Đồng thời, hắn rút ra bên hông trường đao, hướng về Hạ Du phóng đi. Lại một cước đem cường đạo đầu lĩnh B đá ngã. Nhìn xem vây tới bọn cường đạo, Hạ Du móc ra quả cầu ánh sáng. Cho ta đến vũ khí. Quả cầu ánh sáng lập tức giao ra một thanh ma trượng. Ma trượng là trong mê cung chiến lợi phẩm một trong. Nắm lấy ma trượng, Hạ Du trầm mặc 2 giây. Hắn lúc đầu muốn chính là đao kiếm loại hình vũ khí. Nhưng đã tới tay chính là ma trượng. Vậy liền sử dụng ma pháp tốt rồi. Nhẹ nhàng vung lên ma trượng. Hạ Du trước mặt xuất hiện là cái quả cầu lửa. Quả cầu lửa hướng về bọn cường đạo bay đi. Giấy lên là cái người lửa. Người lửa ngã trên mặt đất. Đem một bên cây cối cũng nhóm lửa. Nhìn một chút bốc cháy cây cối. Hạ Du vội vàng lại là cái thủy cầu. Tưới tắt hỏa diễm. Nhanh. Cận chiến. Kia là pháp sư. Bọn cường đạo chạy tốc độ càng thêm nhanh. Đồng thời số lượng không ngừng tăng nhiều. Thô sơ giản lược đoán chừng. Đã vây đến đây gần 100 cái cường đạo. Hạ Du tiếp tục phóng thích ra hỏa cầu thuật. Nếu là không cẩn thận đem cây cối bốc cháy. Liền dùng thủy cầu thuật dội tắt. Tại hắn tinh xảo quả cầu lửa dưới. Cường đạo số lượng càng ngày càng ít. Thậm chí bạo phát không nhỏ náo động. Nơi này dù sao không phải trò chơi. Cường đạo cũng là sợ chết. Tại cường đạo đầu lĩnh số tiền lớn treo thưởng cùng cường lực trấn áp xuống. Bọn cường đạo mới ổn lại. Nhìn xem ngã trên mặt đất bọn cường đạo. Cường đạo đầu lĩnh xê đau lòng. Bất quá dạng này hy sinh cũng là có ý nghĩa. Né tránh một phát hỏa cầu thuật. Cường đạo đầu lĩnh xê nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Hạ Du. Lộ ra nét mừng. Pháp sư tại công kích từ xa bên trên 10 phần có ưu thế. Nhưng ở cận chiến. Cũng là 10 phần thế yếu. Đi vào Hạ Du trước mặt. Cường đạo đầu lĩnh xê giơ lên trong tay kiếm. Dùng sức hướng Hạ Du cánh tay chém tới. Đương ma trượng ngăn cản kiếm của hắn. Còn có 2 lần sao? Cường đạo đầu lĩnh xê lộ ra dáng tươi cười. Không chút nào hoàng. Thậm chí muốn nói 2 câu lời xã giao. Hôm qua không có ở trong tiểu trấn giết chết ngươi. Hôm nay ngươi thế mà liền một cái chạy ra ngoài. Ngươi thật đúng là một chút cảm giác nguy cơ cũng không có. Nói cho cùng. Các ngươi bọn gia hỏa này. Chính là xuất sinh so với chúng ta tốt mà thôi. Cường đạo đầu lĩnh C càng nói càng hưng phấn. Hôm nay, ta liền muốn để thần minh biết. Ta, Sơ Ba Cô A, So, Đông hắn vẫn chưa nói xong. Hạ Du ma trượng liền đập vào hắn trên đầu. Cường đạo đầu lĩnh C ánh mắt hoảng hốt. Hắn kinh ngạc nhìn Hạ Du. Ngươi căn bản không phải pháp sư. Ngươi cái này âm hiểm ra hỏa. Hạ Du lại cho hắn bổ một chút. Đem cường đạo đầu lĩnh C gõ ngược lại. Hạ Du đã mất đi đánh di động cái bia hứng thú. Hắn dùng ma trượng gõ gõ mặt đất. Một cái màu tím ma pháp trận xuất hiện. Chung quanh cây cối cành cây duỗi dài. Sinh trưởng tốt, đem còn lại cường đạo bao quanh trói chặt. Tiếp xuống, hắn dùng thủy cầu thuật dội tỉnh cường đạo đầu lĩnh ABC. Nơi ở của các ngươi ở đâu? Hạ Du hỏi, hắn muốn tại cường đạo hang ổ lại vơ vét một bút kim tệ. Cường đạo đầu lĩnh A cùng B còn có chút mơ hồ. Bất quá đối mặt Hạ Du khiêu khích, bọn hắn cười lạnh 2 tiếng. Đừng tưởng rằng đánh bại 2 người chúng ta ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Tại Livia 3 huynh đệ bên trong, chúng ta thế nhưng là yếu nhất 2 vị. Hai chúng ta chính là chung vào một chỗ, cũng không đánh lại được chúng ta tam đệ. Ngươi chờ xem, tam đệ nhất định sẽ tới cho chúng ta báo thù. Hai cái cường đạo thần sắc sục sôi, ánh mắt kiên định, tựa như khẳng khái phó nghĩa liệt sĩ. Cái kia, đại ca nhị ca, ta ở chỗ này đây. Cường đạo đầu lĩnh C yếu ớt nói một câu. Hắn hai cái đại ca không thể tin nhìn xem hắn. Tam đệ, ngươi làm sao cũng bị bắt. Trên mặt của bọn hắn dao động. Bất quá dao động rất nhanh biến mất. Chính là ngươi bắt 3 huynh đệ chúng ta. Chúng ta còn có 100 thân tín. Ngươi chờ, chúng ta 100 thân tín nhất định sẽ dẫn theo cường đạo đại quân. Cho chúng ta báo thù. Cái kia, đại ca nhị ca, 100 thân tín đều đổ vào bên cạnh đâu. Cường đạo đầu lĩnh C lại bổ sung một câu. Hắn hai vị ca ca nhìn bốn phía xác chết cháy. Cùng bị nhánh cây bọc lấy các huynh đệ. Trầm mặc 5 giây, bọn hắn chừng một chút chính mình tam đệ. Không nên gọi chúng ta đại ca nhị ca. Cường đạo đầu lĩnh C cắn hàm răng. Bi thống vạn phần, là ta cô phụ hai vị ca ca. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Lại không có tư cách chống đỡ tương xứng. Không phải, Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là nhị ca cùng tam ca. Vị này mới là đại ca của chúng ta. Cường đạo đầu lĩnh A cùng B hướng về Hạ Du liền quỳ xuống. Tham kiến đại ca, nhìn xem cho mình dập đầu hai cái cường đạo. Hạ Du không biết mình cần phải lộ ra dạng gì biểu lộ. Nhanh, đại ca muốn về sơn trại. Mau dẫn đại ca trở về. Tại Hạ Du hướng về cường đạo sơn trại tiến lên thời điểm. Tiểu trấn pháo đài, Elena cũng biết tin tức. Bất quá nàng nghe được phiên bản là Hạ Du bị cường đạo đoàn bắt đi, ép hướng về phía sơn trại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.